Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, tiếng gió. Lương Thành Trang lấy não tử không hiệu nghiệm, quả nhiên đưa đến nên có hiệu quả. Đi tới Trúc Hương trai gặp qua hắn, khoái kiếm môn cao tầng đều than thở. Tiếp theo tin tưởng Quách trưởng lão phán đoán, đều cảm thấy cái này nguyên bản tư chất không tệ đệ tử đã phế bỏ. Lại cũng không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Chuyên quản lâm thời đệ tử Trần trưởng lão gặp Phan Nhược Thành, tuy nhiên thương thế cũng đã. Nhìn qua não tử lại toàn phế. Cảm thán một phen về sau. Còn đã từng thầm kín cùng Tiết thầy lang trao đổi một chút. Nói cho hắn biết vị này lâm thời đệ tử đã không triển vọng. Ấn kinh nghiệm dĩ vãng có thể như vậy phái đưa về nhà. Không dùng để cái này lâm thời đệ tử ở tại bên trong tông môn chướng mắt. Tiết Mộ Thanh lại nói Phan Nhược Thành tại Trúc Hương trai làm dược đồng cũng rất không tệ. Người cũng cần mẫn, vừa vặn đền bù nơi này nhân thủ không đủ vấn đề. Sau đó nói cho Trần trưởng lão mình đã quyết định đem hắn lưu lại. Trần trưởng lão gặp Tiết thầy lang nguyện ý thu lưu cái này đệ tử làm cái dược đồng. Cũng coi là phế vật sử dụng. Tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Huống chi gần nhất hắn còn dự định cùng Tiết Mộ Thanh giữ gìn mối quan hệ. Ủy thác hắn khai lò vì chính mình luyện chế một số bồi nguyên đan. Tuy nhiên Tiết Mộ Thanh chỉ là một vị thầy lang. Không tính đường đường chính chính luyện đan sư. Nhưng là như thế luyện đan sư cũng không phải hắn Trần Hồng cái thân phận này có khả năng tiếp xúc. Đến, cho nên cũng chỉ đành như thế tạm. Sau đó Lương Thành thì danh chính ngôn thuận trở thành tại Trúc Hương trai đi theo Tiết thầy lang. Làm việc một tên dược đồng. Nhìn qua đời này cũng là cái dạng này. Sẽ không còn có cái gì rộng lớn tiền đồ. Chuyện này lại chính hợp Lương Thành bản ý. Hắn cảm thấy sau này vừa vặn ở tại Trúc Hương trai theo thụ nghiệp ân sư lan lộn. Thì miễn cho về sau phải vào khoái kiếm môn dạng này tiểu môn phái. Lấy chính mình tu vi cùng kiếm đạo tạo nghệ. Lại tiến loại này đồ bỏ đi môn phái quả thực là lãng phí thời gian. Chỉ là Lương Thành không nghĩ tới. Cố ý thả ra mình đã biến ngốc tiếng gió lại làm cho một người vô cùng khổ sở. Người này chính là mới gia nhập khoái kiếm môn. Hiện tại bánh bao phong tu luyện nữ đệ tử Phan Dục Oánh. Phan Nhược Thành tỉ tỉ. Nàng nghe nói Phan Nhược Thành đã kinh biến đến mức đần độn tin tức này. Trong lòng cảm thấy đã chua xót lại sợ hãi. Bởi vì cái này đệ đệ từ nhỏ đã giống theo đuôi một dạng theo chính mình. Tỷ đệ ở giữa cảm tình vô cùng tốt. Nghe đến hắn ra chuyện rớt xuống Thiên Khanh về sau. Phan Dục Oánh không khỏi trong lòng đại loạn. Ồn ào muốn đi Thiên Khanh bên trong cứu đệ đệ. Còn bị Quách trưởng lão cấm túc một đoạn thời gian. Về sau lại nghe được đệ đệ còn sống tin tức. Phan Dục Oánh nhất thời lại phấn chấn. Xin theo Quách trưởng lão đi quan sát về sau lại nghe được Tiết thầy lang chỗ ngôn đệ đệ khả năng. Trí lực hội thụ ảnh hưởng tin tức. Trong lòng một mực lo sợ bất an. Quả nhiên cũng không lâu lắm. Loại này nghe đồn tựa hồ lại bị ngồi vững. Phan Dục Oánh bị cái này loại này một hồi lâu tin tức xấu dày vò đến đứng ngồi không yên. Cơ hồ muốn nổi điên. Sau đó nàng lần nữa hướng quản sự Quách trưởng lão xin đi Trúc Hương trai thăm hỏi huynh đệ mình. Quách trưởng lão mặc dù có chút cao cao tại thượng, nhưng cũng không phải loại kia đặc biệt bất cận nhân tình người. Huống chi Phan Dục Oánh cái này đệ tử luôn luôn nhu thuận. Rất thụ nàng ưa thích, bởi vậy cũng là chuẩn. Không có dùng tu luyện làm trọng một loại lấy cớ đi làm khó dễ nàng. Bất quá Quách trưởng lão chính mình cũng sẽ không lại đến Trúc Hương trai đi xem cái kia ngu ngốc. Sau đó ngày này Phan Dục Oánh liền đến Trúc Hương trai thăm viếng đệ đệ mình. Nàng tại Trúc Hương trai nhà tranh cửa do dự rất lâu. Rất sợ hãi vào cửa liền thấy chính mình thương yêu nhất tiểu đệ si ngốc ngơ ngác bộ dáng. Nàng cảm thấy muốn là thấy cảnh này. Chính mình không chừng hội tại chỗ sụp đổ. Lương Thành nhưng lại không biết có người tới thăm. Hắn lúc này chính vui sướng hài lòng địa chất lọc lấy một vị dược tài. Tại trước mắt hắn thả đầy cái hũ. Thuốc nồi còn có một số thượng vàng hạ cám kỳ lạ đồ vật. Những vật này xếp thành một hàng đặt ở chỗ đó. Bên trong một cái hũ chính đặt ở trên lò thiêu. bốc hơi nóng đồng thời còn phát ra cuồn cuộn âm hưởng. Lúc này Lương Thành trong lòng tràn đầy hưng phấn, nghĩ thầm chính mình thụ nghiệp ân sư Đan Vương Tiết Mộ Thanh quả thật không tầm thường. Tuy nhiên trước mắt hắn còn chưa nhập đan đạo môn, nhưng là đối với phổ thông dược vật xử lý sớm đã có chính mình chỗ độc đáo. Mặc dù bây giờ xử lý phàm là thuốc, thế nhưng là thứ này cùng linh dược đạo lý là chung. Xử lý nhân gian dược vật kinh nghiệm, chuyển qua linh dược phía trên còn không phải xem mèo vẽ hổ. Khác nhau đồng thời không rõ ràng, theo danh sư lan lộn cũng là có chỗ tốt. Hôm nay Lương Thành vừa học đến một loại không thể tưởng tượng chất lọc thấm sách thủ pháp. Lấy ra dược vật độ tinh khiết phi thường cao, hơn xa phương pháp bình thường. Lương Thành đối vị ân sư này xảo nghĩ quả thực nhìn mà than thở. Trước mắt hắn những khí cụ này đều là bây giờ còn tại làm thầy lang sư phụ một mình sáng tạo. Tại dạng này thấp cảnh giới thời điểm, thì có như thế tiên phong. Quả thực là thật là làm cho người ta bội phục. Học đến mới đồ vật, Lương Thành tự nhiên tâm tình thật tốt. Cơ hồ là một bên khẽ hát một bên làm việc. Tâm thần không sai biệt lắm toàn thả ở trước mắt những thứ này song chảo chum vại phía trên. Tuy nhiên làm kết đan tu sĩ, tùy thời phòng bị có người đột kích cơ hồ là bản năng. Nhưng nếu là có người cảnh giới thấp, lại hoàn toàn không có chút nào ác ý địa nhích lại gần mình. Loại này tiếp cận hắn là không quan tâm. Cho nên Lương Thành tuy nhiên cảm thấy sau lưng người tới. Bởi vì chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở trong tay sự tình phía trên. Chắc hẳn phải vậy liền cho rằng người đến là Trúc Hương trai một vị khác dược đồng Tịch Nguyệt. Tại là không quan tâm một lòng chỉ tại xử lý dược vật phía trên. Lấy tới chỗ cao hứng. Trên mặt không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Chỉ là sau một lát, Lương Thành cảm thấy người tới một mực đứng ở một bên nhìn lấy chính mình. Đồng thời không đi ra. Tịch Nguyệt cũng không có dạng này yêu thích. Sau đó quay đầu nhìn lại. Đã thấy một trương thanh tú mỹ lệ khuôn mặt. Ánh mắt có chút ẩm ướt bộ dáng. Tâm tình cũng rất giống có chút sụp đổ. Nàng chính ngưng thần lo lắng mà nhìn mình. Tỉ tỉ. Lương Thành nhất thời nhận ra người tới chính là Phan Dục Oánh. Rất kỳ quái mà hỏi thăm. Làm sao ngươi tới? Các nữ đệ tử tu luyện được không phải rất gấp sao? Như Thành. Phan Dục Oánh gặp đệ đệ đối với một đống bình bình lọ lọ đều có thể mặt lộ cười ngớ ngẩn. Não tử chỉ sợ thật là có chút không hiệu nghiệm. Những cái kia hỏng bét nghe đồn quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Phan Dục Oánh gặp đệ đệ hiện tại nhìn mình lúc. Trên mặt còn mang theo loại kia có chút bốc lên ngớ ngẩn nụ cười. Bỗng cảm giác mười phần lòng chua xót. Chính mình nước mắt kém chút nhịn không được chảy xuống. Bất quá Phan Dục Oánh lại không nguyện ý kích thích đệ đệ mình. Sau đó lập tức khống chế lại tâm tình. Miễn cưỡng cười vui nói. A Thành, ta lần trước gặp ngươi trên lưng có một mảng lớn máu ứ đọng. Sợ ngươi sau khi bị thương buổi tối ngủ không an ổn. Làm một cái hộ yêu cho ngươi. Ban ngày ngươi muốn là ngồi lâu. Thì vây lên cái này hộ yêu. Trẻ danh to xác, đừng đem eo làm hư. Về sau đều cưới không lên nàng dâu. Nói Phan Dục Oánh lấy ra một cái làm công mười phần tinh xảo bằng bông hộ yêu. Đưa cho Lương Thành. Lương Thành thân thủ tiếp nhận hộ yêu. Xúc cảm đã cảm thấy mười phần dày đặc. Nắm bắt đều có thể cảm thấy hộ yêu bên trong có thật nhiều tầng hồ vải bông. Lộ ra thô ráp. Bệnh nhân muốn là vây quanh ở trên lưng. Đó là mười phần hưởng thụ. Nhìn kỹ lại. Cái này hộ yêu đường may cũng mười phần tinh mịn, áo lót lấy một tầng màu xanh lam gấm vóc, bên ngoài là màu đỏ lụa mặt còn thêu lên một đầu rất sống động bàn long. Nhìn một cái mà biết rõ thứ này là muốn phí thật lớn một phen công phu mới có thể làm ra tới. Lương Thành trong lòng cảm động, tuy nhiên cũng biết Phan Dục Oánh đúng không chính mình coi như Phan Nhược Thành. Thế nhưng là Lương Thành thuở nhỏ mất chỗ dựa. Cơ hồ chưa từng cảm thụ thân nhân ở giữa ôn nhu. Hôm nay nhìn đến tỷ tỷ đối với mình tốt như vậy. Trong lòng không khỏi nổi lên một trận ấm áp. Lương Thành ánh mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Vì che giấu, hắn cố ý cười nói. Tỷ tỷ, ngươi nhìn ngươi còn thêu như vậy một đầu long. Dương nanh múa vuốt, phí công phu này làm cái gì? ta cũng không phải là đăng cơ làm hoàng đế. Phan Dục Oánh gặp chính mình đệ đệ nói chuyện điều trị. Coi như rõ ràng, giống như cũng không là ngốc đến lục thân bất nhận loại trình độ đó. Trong lòng hơi có chút an ủi, liền cười lấy đáp, A Thành, nhìn ngươi nói, người ta hoàng đế dùng là ngũ trảo kim long, ta cho ngươi thêu là bàn long, cái này không giống nhau. Ngươi cũng đừng quản phí công phu không uổng phí công phu. Liền nói đẹp mắt không dễ nhìn, có thích hay không đi. Lương Thành gật gật đầu, đẹp mắt, ta ưa thích, đa tạ tỷ tỷ, ưa thích liền tốt. Phan Dục Oánh gặp nhà mình huynh đệ giống như cùng nguyên lai cũng không có gì không giống nhau, đối đáp trôi chảy, cũng không có vấn đề quá lớn, tâm tình lại tốt hơn nhiều, có thể đến cùng vẫn là không yên lòng. Sau đó đem Lương Thành nhìn lại nhìn, vừa muốn hỏi cái gì, thế nhưng là muốn nói lại thôi. Lương Thành vừa nhìn liền biết, tỷ tỷ đây là muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không ngốc. Rốt cuộc thả ra tiếng gió lúc, Lương Thành đồng thời không nghĩ tới còn có cái quan tâm chính mình tỷ tỷ. Bây giờ nhìn nàng luôn dùng loại này yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt dò xét chính mình. Chỗ nào còn sẽ nghĩ không ra trong nội tâm nàng lo lắng cái gì. Lương Thành hiện tại trong lòng cũng nguyện ý nhận Phan Dục Oánh tỷ tỷ này. Đương nhiên không nguyện ý để cho nàng vì chính mình lo lắng. Liền hỏi, tỷ tỷ, người đoạn thời gian này đến nay có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió? A, nghe được cái gì tiếng gió? Phan Dục Oánh vẫn là không muốn đàm luận cái đề tài này. Lo lắng kích thích đến đệ đệ. Đó là đương nhiên là từ nay về sau ta biến thành một cái nhị ngu ngốc tiếng gió rồi. Ha ha ha, Lương Thành nói đến đây, nhịn không được cười ra tiếng. Không thể không nói Lương Thành hiện tại cái này nói chuyện cười ra tiếng bộ dáng tại Phan Dục Oánh. Trong mắt còn đặc biệt giống như là một cái nhị ngu ngốc. Cái này hỏng bét tình huống thoáng cái liền để nàng hoảng hốt. Không khỏi vội vàng an ủi. A Thành, ngươi đừng nghe ngoại nhân nói càn nói bậy. Ngươi làm sao lại ngốc? Nói ngươi người ngốc mới ngốc đây. Nghe tỉ tỉ, đừng tin những người kia lời nói. Ha ha ha. Tỷ tỷ ngươi đừng hoảng hốt, muốn ổn định, cái kia đã biến ngốc bộ dáng là ta cố ý trang ra lừa gạt các trưởng lão. Lương Thành cười nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ, ta phát hiện mình có học y thiên phú, tiết thầy lang lại đặc biệt lợi hại, ta cảm thấy, đi theo hắn học y, muốn so luyện kiếm có tiền đồ. Một ngày nào đó, ta muốn tại cơ sở này phía trên lại học tập luyện đan. Sau cùng trở thành một vị luyện đan sư. Nghe đệ đệ cái này giống thật mà là giả thuyết pháp. Phan Dục Oánh trong lòng càng hoàng, nhưng là lại không nguyện ý để đệ đệ thụ đả kích. Sau đó phụ họa nói, thật tốt, đó là cái tốt đường đi. Luyện đan sư đúng là đi tới chỗ nào đều được hoan nghênh. Lương Thành đương nhiên nghe ra được, Phan Dục Oánh đây là nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng là cũng nghĩ không ra làm như thế nào để cho nàng tin tưởng mình. Giải thích chính mình không có điên hoặc là không có ngốc loại chuyện này trên cơ bản đều là càng lau càng đen, mặc cho ngươi hô to 10.000 lần ta không có ngốc. Người ta chỉ cần một câu, ngu ngốc đều như vậy nói. Liền có thể để ngươi tất cả nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Hiện tại Lương Thành rốt cục cảm nhận được cổ người vì sao phải nói lời tận bội. Đúng là nhiều khi, giải thích là không giải quyết vấn đề gì. Sau đó hắn cũng sửng sốt, còn thân thủ gãi gãi đầu. Bộ dáng có chút bốc lên ngớ ngẩn. Phan Dục Oánh than nhẹ một tiếng, duỗi tay đặt ở trên vai hắn. A Thành, vô luận người khác làm sao đối ngươi, ngươi đều không muốn đi quản hắn. Nếu là có ủy khuất gì, thì nói cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ vĩnh viễn hội hết sức giúp ngươi. Phan Dục Oánh sau khi đi, Lương Thành lấy tay xoa trán, nghĩ thầm cái này ngược lại ngồi vững chính mình tại Phan Dục Oánh cái kia ấn tượng. Nàng hẳn là cảm thấy mình đệ đệ có chút ngốc à. Cũng không biết làm sao làm. Lương Thành trong lòng phi thường quan tâm Phan Dục Oánh, là thật tâm coi nàng là tỷ tỷ đối đãi. Huống chi hắn còn từng tại Phan Nhược Thành sau khi chết phát qua nguyện, muốn giúp hắn chiếu cố thật tốt tỷ tỷ. Lương Thành cẩn thận tường tận xem xét trong tay cái kia làm công tinh tế hộ yêu. Cảm thấy yêu thích không buông tay. Trong lòng đã quyết định muốn tận chính mình chỗ có thể trợ giúp Phan Dục Oánh. Đây là không thể đổ cho người khác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.